Hạ gia bên người lại có nữ nhân khác rồi. Nam nhân xấu xí hiểu ý cười, chính là ý cười có chút cổ quái không hiểu. Ngay sau đó, hắn đã từ trên giường xoay người đứng lên, đi về phía trước bàn, hai mắt nhìn chằm chằm cái vạt đang tản ra mùi hôi tanh tưởi. Nữ tử đi tới phía sau lưng hắn, không biết liêm sỉ, dùng thân thể trắng bóng cò cò trên người hắn. Kết quả, lập tức kéo nữ nhân này tới trên bàn, tiếp tục chiến đấu. Thủy Y Họa trên nóc nhà nghe được, da đầu rung lên, vốn tưởng là nhiều quan sát một hồi, nhìn xem người có tộc sát huyết có cái gì khác người. Kết quả, nàng liền xem người này động dục cả một đêm. Thủy Y Họa buồn bực chửi bậy trong lòng. Ngay lúc Thủy Y Họa quyết định lần sau lại tới, thì nam nhân kia rốt cuộc giải quyết xong, chỉ cái vạt trên bàn, cười tủm tỉm vỗ mặt của nữ tử. Tiểu Tâm Can, Gia Luân luôn nhớ kỹ nàng đấy. Nàng xem, trong cái lò này chính là thứ nàng muốn. Thủy Y Họa đang muốn rời đi, lập tức lấy ổn định tâm thần xuống, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái vạt trên bàn. Nàng biết trong cái lò nhất định là có cổ trùng. Nữ tử xinh đẹp vừa nghe lời nói của nam nhân, mặt lập tức vui vẻ. Hạ gia, trong lò đốt này chính là dưỡng nhan cổ mà ta mơ ước hay sao? Nam nhân kia cúi đầu cười nói. Không sai, đây là gia cố ý nghiên cứu chế tạo dưỡng nhan cổ cho nàng. Dứt lời, đã đưa tay mở nắp vung, lấy cổ trùng bên trong ra. Thủy Y Họa hi mắt nhìn lại, mơ hồ nhìn ra đó là một con trùng nhỏ màu trắng trong suốt. Mới vừa rồi trong lò tản ra mùi tanh tưởi, đó là do cổ trùng nhả khí ra. Thủy Y Họa ở khoảng cách xa như vậy đều bị hung tới sắp chết, đừng nói lên nữ tử xinh đẹp ở khoảng cách gần như vậy. Nữ tử xinh đẹp quả nhiên che cái mũi, cười mỉa mai hỏi. Hà gia, con sâu nhỏ này chính là dưỡng nhan cổ hay sao? Thật sự là thối chết người. Nam nhân xấu xí nhếch miệng cười. Chính xác, vì nó mà ta mất rất nhiều dược liệu quý hiếm. Đến, mỹ nhân, mau duỗi tay ra. Nữ tử bán tín bán nghi vươn tay ra, cổ trùng bị đưa tới cổ tay của nàng, ngay sau đó lập tức chui vào bên trong da thịt của nàng. Như vậy ta có thể trẻ mãi không già phải hay không? Mắt thấy con trùng chui vào trong da thịt, lòng của nàng tuy rằng sợ hãi nhưng cũng tràn đầy hưng phấn, trong mắt ánh sáng lấp lánh. Nam nhân không có trả lời nàng, ngược lại lùi về phía sau một bước, gương mặt phù thủng từ từ lộ ra một chút cười kích động, như là sắp nghiệm chứng cái gì trọng yếu, tà ác lại tàn khốc. Ngay sau đó, nàng kia thế nhưng cả người bắt đầu run rẩy, khuôn mặt hết xanh lại tím, cuối cùng chuyển về màu đen, còn chưa kịp kêu đau một tiếng, liền chớp mắt, ngã xuống đất mà chết. Nam nhân bị kêu là Hạ Gia, cà cạc nở nụ cười. Xem ra là thành công rồi. Một trận cười quái dị sau, hắn một cước dẫm nát khuôn mặt tối đen của nữ tử, hung hăng giày xéo, khuôn mặt vặn vẹo, lẩm bẩm nói. Xú nữ nhân, dám chê ta xấu, lại còn tham lam, dẫm chết ngươi. Ghê tởm. Gương mặt xinh đẹp bị dẫm biến hình, lại tối đen, thoạt nhìn xấu xí vô cùng. Giống như là cảm thấy nữ nhân này còn xấu hơn cả mình, nam nhân bị gọi đã hạ ra, rốt cuộc thu chân, sau đó thấy hắn móc ra từ trong ngực một cái địch ngắn, thổi ra một loại âm thanh quái dị. Tiếp theo, chỗ trái tim của nữ tử đã chết, bỗng nhiên nhú ra một cái bướu thịt. Bướu thịt nghe thấy tiếng địch, di chuyển trên thân nữ tử, cuối cùng chạy tới chỗ cổ tai của nữ tử. Xé da mà ra, ngóc đầu nhìn nhìn, bay thật nhanh bật đến lòng bàn tay của nam tử đó. Mà nam nhân xấu xí lập tức sờ soạn trên người một cái, rồi đem cổ trùng để bên ngoài làn da. Cổ trùng thế nhưng tự động chui vào. Không bao lâu, chỗ da thịt đó nhú ra một cái bướu thịt. Hóa ra những bướu thịt trên thân hắn là như vậy mà có. Thủy Y Họa nhìn xem kinh ngạc, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một câu, lấy thần dưỡng cổ. Không sai được, người này chính là người tập sát huyết trong truyền thuyết. Người tới. Giọng nói lạnh lạnh của người này làm cho màng tai của người khác khó chịu. Hai người thị vệ đẩy cửa vào, chỉ thản nhiên nhìn lướt qua thi thể đen sì trên đất, đảo mắt liền dời ánh mắt đi. nhưng giống như sự tình này bọn hắn sớm tập mãi thành quen rồi. Không biết Hà công tử có gì phân phó? Thị vệ cung kính hỏi. Mọi người có thể ở lại Hỏa Kỳ Vương phủ, không phải mà người mà thị vệ nho nhỏ như bọn họ có thể khiêu khích. Nam nhân cà cà cười rộ lên, đưa tay sờ sờ môi của mình. Thầy ta cảm ơn vương gia, nữ nhân này ngon cực kỳ, nhưng mà ta có chút ngấy, cho nên liền thừa dịp nàng trở nên chán ghét đã lấy mạng của nàng. Hai người thị vệ nghe xong, đối với việc này thấy nhưng không thể trách, nhưng vẫn là nhịn không được trong lòng mắng chửi. Cũng bởi vì chán ngấy cho nên liền giết người hay sao? Còn mẹ nó không phải là người mà. Đúng rồi, lại bẩm báo với vương gia một tiếng, ta đã có manh mối có phạm nhân chạy trốn kia rồi. Hai người thị vệ vừa nghe nháy mắt nâng đầu, rồi sau đó liếc mắt nhìn nhau. Nghe nói vương gia đã nhiều ngày tâm tình nóng nảy không thôi, là vì một phạm nhân bị giam trong mật thất chạy thoát. Mà mấy ngày nay vương gia cũng luôn luôn phái người tìm kiếm người nọ. Người này hiển nhiên đối vương gia vô cùng trọng yếu. Động tác nhanh nhẹn đem thi thể trong phòng chuyển đi ra ngoài, lại qua loa xử lý. Hai người đi thẳng tới phòng ngủ của Đoàn Mộc Toái Phong bẩm báo việc này. Thủy Y Họa nằm trên nóc nhà quan sát toàn bộ quá trình, cũng nghe được đối thoại của mấy người. Ánh mắt lóe lên, khóe miệng liền đi từ cong lên. Có lẽ tìm được người này có thể làm giao dịch với vị truyền nhân của tộc sát huyết này rồi. Bà nhanh khỏi nóc nhà, đi theo hai người thị vệ tìm được phòng ngủ của Hỏa Kỳ Vương Đoàn Mộc Toái Phong. Thủy Y Họa vẫn là người trên nóc nhà. Hai người gõ cửa mà vào, đợi tiếng mở cửa, Thủy Y Họa liền thừa dịp thanh âm này phát ra, nhanh chóng bốc một miếng ngói lên che giấu tiếng động này thật nhỏ. Người nọ đang ngồi trên ghế điểm đọc sách, bởi vì đưa lưng về phía Thủy Y Họa cho nên Thủy Y Họa chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng thon dài của người này. Tóc được cột bằng phỉ thúy, chỉ cần một cái bóng lưng cũng khiến người ta cảm thấy đẹp đẽ quý giá vô cùng. Có chuyện gì quan trọng mà đến giờ này lại bẩm báo? Đoàn Mộc Toái Phong buông sách trong tay, giọng nói mang theo một chút không vui. Thủy Y Họa trên nóc nhà vừa nghe lời này, hai mắt nhất thời trừng lớn. Giọng nói này nàng đã từng nghe qua, nhưng đến cùng là nghe ở đâu, trong đầu nàng nhất thời không nghĩ ra được. Thì về gõ cửa mà vào, lập tức nói: Bẩm vương gia, Hà công tử trụ ở sương phòng nói hắn đã phát hiện tung tích phạm nhân trốn trong mật thất. Đoàn Mộc Toái Phong lúc trước còn có chút không để ý, chợt từ ghế điểm đứng lên, giọng nói trầm thấp mang theo một chút vội vàng. Hạ Tùy Tuyên, hắn nói tìm được người nọ rồi sao? Hạ công tử chỉ nói có manh mối của người nọ. Thị vệ nói dứt khoát. Đoàn Mộc Toái Phong nghe lời này, vội vã liền chạy tới phòng ngủ của nam nhân xấu xí đó. Thủy Y Họa hai mắt lóe lóe, nhanh chóng lẹ bay nhảy ở trên nóc nhà, trước một bước dừng ở nóc phòng của người quái dị. Người quái dị Hạ Tùy Tuyên sớm như dự đoán được Đoàn Mộc Toái Phong rất nhanh sẽ tới, lúc này đang tự tại ngồi ở trên ghế chờ. Thủy Y Họa nhìn mấy bú thịt của hắn vài lần, lập tức lại dời mắt đi. Chẳng lẽ nói người của tộc huyết sáp lấy thân dưỡng cổ đều có một bộ dáng như quỷ vậy sao? Nếu muốn nàng ngày ngày đối mặt với người như vậy, chỉ sợ cơm cũng nuốt không nổi. Ngoài cửa bước chân thong thả tới gần, tuy rằng đi càng lúc càng nhanh cũng không mất phong độ, sẽ không làm người ta có một loại cảm giác sốt ruột khó nén. Thị vệ đẩy cửa ra, một người chậm rãi thong thả mà bước vào. Thị vệ lập tức lại đóng cửa canh giữ ở cửa. Nam tử vừa vào mặc một thân cẩm bào màu nâu viền vàng, toàn thân đẹp đẽ quý giá khó diễn tả bằng lời. Nam tử ở trong ấn tượng của Thủy Y Họa thì Duệ Vương Thượng Quan Huyền Mạc đã xem như tuấn mỹ quý giá, không nghĩ tới Đoàn Mộc Toái Phong còn hơn hẳn một bậc. Gương mặt của hắn góc cạnh rõ ràng có một loại cương nghị có hình mỹ, chính là khi quay mặt lại cảm thấy ôn hòa cương nhu kết hợp, cũng không có cảm giác có gì xung đột, mà ngược lại làm người ta cảm thấy thoải mái vô cùng. Đây là một người chỉ cần nhìn thoáng qua cũng sẽ làm người ta sinh ra hảo cảm. Thủy Y Họa nghĩ, khó trách dưới trướng của hắn lại có nhiều người tài ba dị sĩ như vậy. Thủ đoạn mượn sức người của Đoàn Mộc Tối Phong tính ra lại hơn bất cứ người nào mà nàng từng gặp. Cơ Mộc Ly dựa vào đồng sinh cộng tử để được lòng người, Thượng quan Huyền Mạc dựa vào quyền quý trên người, còn Ôn Cẩn Hiên lại dựa vào thế lực gia tộc. Mà Đoàn Mộc Tối Phong này hoàn toàn dựa vào thủ đoạn thưởng phạt phân minh và gương mặt gây thiện cảm cho người đối diện. Mấy ngày nay ở trong vương phủ đã quen hay chưa? Đoàn Mộc Tối Phong đối với việc tìm tung tích của phạm nhân chạy trốn cực kỳ sốt ruột, nhưng lúc này lại một bộ dáng không chút hoang mang, tìm cái ghế ngồi xuống, đầu tiên là hỏi tình hình gần đây của Hà Tụy Tuyên. Thủy Y Họa ở trong lòng tán dương, chật chật, xem phong độ, cách đối nhân xử thế, đầu vào đấy, khó trách thủ hạ có nhiều người trung tâm như vậy. Nam nhân xấu xí kiều Hạ Tụy Tuyên lập tức kha kha cười, đứng dậy chắp tay nói: đa tạ vương gia khoản đãi, vì báo đáp ân tình của vương gia, lão phu cũng nên vì vương gia mà ra tay rồi. Thủy Y Họa trên nóc nhà nghe hắn tự xưng lão phu, mày khẽ nhếch. Nhìn bề ngoài hắn trông như một người trung niên, mà hắn tự xưng là lão phu, chẳng lẽ người này không phải khoảng 30-40 tuổi hay sao? Nếu đã dùng dưỡng nhan cổ, không chừng người này thật đúng khoảng 70-80 tuổi rồi. Mà dưỡng nhan cổ chắc là ở trong nhân bố thịt nhỏ kia. Đoàn Mộc Tối Phong ư một tiếng, âm cuối cùng giơ lên: bổn vương nghe nói người tìm được tên tội phạm chạy trốn, chẳng lẽ Hạ tiên sinh ngài thật sự phát hiện hành tung của hắn sao? Hạ Tuyệt Tuyên nguyện ý vì Đoàn Mộc Tối Phong cống hiến sức lực, một người là vì hưởng thụ sơn trân hải vị, rượu ngon mỹ nhân, một người khác chính là Đoàn Mộc Tối Phong. Tuy rằng địa vị là vương gia cao quý, nhưng lại không làm cao, còn tôn xưng hắn một tiếng Hạ tiên sinh. Lúc đối mặt hắn, càng không lộ ra thần sắc chán ghét. Hắn đã nể mặt mình, bản thân lại được ưu việt, như vậy hắn xác thực nên làm một chút việc rồi. Hạ Tuyệt Tuyên nhếch miệng cười nói: lão phu nghe nói nhiều ngày nay vương gia đang phát sầu về một đào phạm trong mật thất, là môn khách của vương gia, lão phu tự nhiên là muốn ra một phần lực. Hạ tiên sinh có tâm, không biết đào phạm này thì ở nơi nào? Đoàn Mộc Tối Phong khách khí hữu lễ hỏi. Hạ Tuyệt Tuyên thấy hắn cử chỉ hữu lễ không mất phong độ, trong lòng càng vừa lòng rồi. Vương gia không cần sốt ruột, lão phu hiện tại cũng không biết người nọ ở chỗ nào, hắn từ từ nói. Đoàn Mộc Tối Phong nghe xong lời này, trong mắt lóe lên một tia tức giận, chính là bị hắn ẩn giấu rất tốt. Mà ánh mắt Thủy Y Họa vừa đúng chống lại hắn, không có bỏ qua một chút cảm xúc dao động trong nháy mắt đó. Ha ha, vương gia không cần nóng vội, tuy rằng hiện tại lão phu không biết, nhưng là rất nhanh sẽ có tin tức. Hà Tuyệt Tuyên cười ha hả, mấy bú thịt trên mặt rung lên, thoạt nhìn ghê tởm vô cùng. Không chỉ là nữ tử xinh đẹp lúc trước, ngay cả Hỏa Kỳ Vương Đoàn Mộc Tối Phong từ nhỏ sống trong nhung lụa đều là một bộ dáng không sống không gió, làm cho Thủy Y Họa không thể không hoài nghi, chẳng lẽ định lực của nàng quá kém hay sao? Hà tiên sinh nói như vậy là nắm chắc hay sao? Đoàn Mộc Tối Phong khẽ cười hỏi. Hà Tuyệt Tuyên biết người trước mắt này trong lòng không thoải mái, nhưng lại hắn cam đoan đợi lát nữa nhìn đến thần sắc khiếp sợ trên mặt hắn. Còn muốn làm phiền vương gia tìm người mang vết máu của đào phạm hoặc là sợi tóc da thịt trên người hắn tới đây là được rồi. Giọng nói lanh lảnh của Hà Tuyệt Tuyên tràn đầy tự tin. Đoàn Mộc Tối Phong nghi ngờ nhìn hắn một cái, rồi sau đó lập tức triệu một ám vệ trong mật thất tới, kéo lỗ tai hắn thấp giọng dặn dò một câu. Chỉ thấy ám vệ áo đen không bao lâu lấy vài cọng tóc mang tới một ít vết máu khô, vết máu bị hắn nghiền thành phấn, lấy một chiếc khăn gói lại. Thuộc hạ đắc lực của Hỏa Kỳ Vương đều biết vương gia bọn họ có giam giữ một người quan trọng trong mật thất, sở dĩ không gọi là mật lao vì trong mật thất có đầy đủ mọi thứ, chẳng khác nào một phòng bình thường, thậm chí còn có chút xa hoa, mà tội phạm bên trong cũng hưởng đại ngộ cực kỳ cao quý. Chẳng qua trừ bỏ Đoàn Mộc Tối Phong cùng với ám vệ ẩn trong mật thất không có người nào có thể tiến vào mật thất, cũng không biết mật thất ở chỗ nào. Cho nên, khi Đoan Mộc Tối Phong lảng tránh hắn để dặn dò thủ hạ, Hạ Tuyệt Tuyên cũng không có cảm thấy không ổn. Ha ha, năng lực làm việc của ám vệ quả nhiên là không sai, chẳng những mang tới tóc của đào phạm, ngay cả vết máu cũng mang tới. Hạ Tuyệt Tuyên vừa lòng hiếp hiếp mắt, đôi mắt nhỏ nằm trên gương mặt phù thủng nheo lại, thoạt nhìn càng đáng khinh. Đoan Mộc Tối Phong liền tò mò theo dõi hắn. Hắn tiếp nhận sợi tóc cùng vết máu, sau đó bắt đầu làm một ít động tác cổ quái. Hạ Tuyệt Tuyên đem sợi tóc cẩn thận đưa tới trước ngọn nến đốt cháy. Đốt cháy xong, hắn cẩn thận hứng bụi vào trong lòng bàn tay. Rồi sau đó, hắn đem bụi tóc ở trên bàn, tiếp theo bưng một ly nước trà, nhỏ theo hướng đông tây nam bắc, mỗi nơi một giọt. Vương gia, người nhìn xem, hướng bắc chính là Lam Đằng, nam chính là Tuyết Ly, hướng tây là Hỏa Vũ, hướng đông là Đông Diệu ta. Hạ Tuyệt Tuyên vừa bày mọi thứ lên bàn, vừa giải thích cho người đứng bên cạnh. Đoan Mộc Tối Phong nghiêm mặt nói, dựa theo cách nói của Hạ tiên sinh, vậy bộ tốt kia không phải là của tầng của đạo phạm hay sao? Vương gia ngộ tính rất cao. Hạ Tuyệt Tuyên tán thưởng nói, chỉ vào đám bụi tóc. Đám bụi tóc này là người chạy ra từ mật thất. Kế tiếp, vương gia chỉ cần để ý, chỉ cần một lát, chúng ta liền có thể tìm được vị trí của đạo phạm này rồi. Đoan Mộc Tối Phong hai mắt bất động, nhìn chằm chằm đồ án trên bàn. Mà Thủy Y Họa nằm trên nóc nhà cũng có chút khẩn trương, nhìn chằm chằm vài thứ kia. Trong lòng cảm xúc khẩn trương không hiểu, nàng cũng không nói rõ là cái gì. Chỉ thấy người quái dị rầm rì ngôn ngữ kỳ quái, hoặc như là đọc phù chú gì đó, mà bốn giọt nước trên bàn cũng bắt đầu từ từ động đậy. Một màn làm người ta khiếp sợ vô cùng bắt đầu xuất hiện. Chỉ thấy bốn giọt nước trà sau một lúc động đậy, chỉ thấy có một giọt từ từ biến hình, cuối cùng thế nhưng chủ động hướng về phía bụi tóc. Giọt nước giống như suối chảy vòng quanh, cuối cùng xâm nhập vào bụi tóc. Giọt nước khác thường này ở góc phía nam đúng là vị trí của Tuyết Ly Quốc. Người nọ chạy trốn tới lãnh thổ Tuyết Ly Quốc rồi sao? Đoan Mộc Tối Phong hai mắt sáng ngời, hắn vẫn cho rằng tiểu tử này chỉ một trong số xỉnh nào đó của Đông Diệu, hoặc nếu không liền đi tới Lâm Đằng ở phía bắc. Không nghĩ tới hắn lại một mình băng qua dãy núi Bình Sơn của Đông Diệu Quốc để đi vào lãnh thổ của Tuyết Ly Quốc. Nếu là đi trên đường lớn, tự nhiên sẽ phái người đuổi theo, nhưng tiểu tử này là đào phạm, tuyệt đối không dám đi đường lớn. Chẳng lẽ là nắm đúng suy nghĩ của hắn, cho nên mới đi qua núi Bình Sơn. Đoan Mộc Tối Phong đối với người nọ lại thêm một phần bội phục. Lúc bình thường, hắn phòng bế nội lực không khác gì người thường, không nghĩ tới lại có nghị lực như thế. Hạ tiên sinh, biện pháp này liệu có chuẩn xác hay không? Hạ Tiệt Tuyên nhíu mày nói, vương gia nếu không tin, lão phụ lợi dụng vết máu của hắn kiểm tra một chút. Phương pháp này là giống nhau, chính là niệm cổ ngữ khác nhau mà thôi. Dứt lời, hắn lại đổi sang chỗ khác, bào mịn vết máu khô thành bột phấn, để vào giữa, bốn phía đông tây nam bắc lại vẩy ra một giọt nước trà. Lúc này, tình huống không khác gì lúc trước, giọt nước đại biểu cho Tuyết Ly vẫn chảy vào vết máu, hòa nhập cùng một thể. Máu và nước trà hòa tan vào vệt máu thành màu đỏ sẫm, thoạt nhìn có chút chói mắt. Trong lòng Thủy Y Họa, bất an càng ngày càng nặng. Cổ thuật của người này đã quỷ dị tới mức này, hiện tại bọn họ tìm chỉ là một đào phạm nho nhỏ. Nếu là bản thân chống lại người này, nàng chẳng phải là không thể nào ẩn thân, tùy thời đều có khả năng bị người này dùng cổ thuật tìm ra hay sao? Cơ Mộc Ly chỉ nói cho nàng trên người hắn trúng thị huyết cổ, nhưng là chưa bao giờ đề cập tới người hạ cổ. Cho dù người nọ không phải là người có tộc sáp huyết, cũng chắc chắn hiểu được một ít cổ thuật và cổ độc. Vừa nghĩ như vậy, Thủy Y Họa không khỏi càng lo lắng. Nếu là dùng cọng tóc hoặc là vết máu có thể sử dụng cổ thuật, vậy thì Cơ Mộc Ly trước kia chẳng phải là thường xuyên chịu ảnh hưởng của cổ thuật hay sao? Hiện tại Thủy Y Họa không thể không hoài nghi chuyện xảy ra lần trước, khẳng định cũng là có người đàn âm thầm thao túng. Đủ loại sầu lo cùng nhau nổi lên, Thủy Y Họa lại có chút xúc động, muốn lập tức rời đi nơi này, đi tìm cơm một ly. Nhưng là bây giờ còn chưa được, nàng thật vất vả tìm được người có tộc sát huyết, kiểu gì cũng phải tìm đến phương pháp giải thủy huyết cổ. Trong phòng, hai người vẫn tiếp tục. Đồng Mộc Tối Phong biết được người nọ ở Tuyết Địa Quốc lo lắng mấy ngày qua, lập tức buông lỏng. Chỉ cần biết nơi người này ẩn nấp, cho dù là tuyết ly có rộng lớn như thế nào, hắn chắc chắn sẽ tìm được người kia. Nhưng là Hạ Tuyệt Tuyên lại tung ra một câu nói làm hắn hưng phấn vô cùng. Vương gia có muốn biết vị trí chính xác của người này hay không? Nam nhân xấu xí, biểu cảm rất là kiêu ngạo, đối với Đông Mậu Tối Phong lại hơn vài tia cam tâm tình nguyện, thuần phục. Sao? Hạ tiên sinh thế nhưng có thể tìm được nơi ẩn thân của người này sao? Nếu như lúc trước vẫn là bán tín bán nghi, lúc này Đông Mậu Tối Phong cũng là hoàn toàn tin vào bản lãnh của hắn. Đối với Đông Mậu Tối Phong mà nói, vật tẩn kỳ dụng là đạo lý lớn, hắn cũng không cự tuyệt những người tài ba dị sĩ chủ động tìm tới cửa, tuyên bố vì bản thân mà ra lực. Có lẽ trong đám người này có rất nhiều người là thật xả lẫn lộn, nhưng là cũng có rất nhiều người giỏi liền giấu ở trong đó. Cho nên trước đây khi nam nhân xấu xí kỳ dị này tìm tới cửa, hắn cũng sai người chiêu đãi. Ngay từ đầu hắn cho hắn ta ăn uống thoải mái. Mấy ngày trước đây nghe nói người này háo sắc, còn từ Câu Lăng viện mua một nữ tử đưa đi. Sự thật chứng minh hắn làm đúng, người này đích xác rất có tác dụng, thậm chí còn trong thời gian ngắn tìm được người kia cho hắn. Hạ Tuyệt Tuyên giống như đặc biệt thích ý, lúc này lại cà cà nở nụ cười, thanh âm bé nhọn chói tai. Cười xong, hắn cũng kính trả lời. Chỉ cần vương gia có thể mang về đất ở những vùng khác nhau của Tuyết Ly, lão phu liền có biện pháp tìm ra vị trí cụ thể của người này. Hắn khẳng định nói. Đông Mộc Tối Phong lại kinh nghi. Nếu quả thật có loại biện pháp này, vậy sao nếu là truy tìm tung tích người nào, vậy quả thật là quá dễ dàng rồi. Đông Mộc Tối Phong lúc này liền tìm tới hơn 10 người thị vệ, mệnh những người này vào sáng sớm hôm sau liền xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất mang về mẫu đất của các nước xung quanh. Thủy Y Họa nghe xong, thần sắc càng thêm ngưng trọng. Khá lắm, Hỏa Kỳ Vương, Tuyết Ly thì thôi, lại còn lâm đần vào hỏa vũ sao? Có lẽ là trong lúc vô tình, cảm xúc dao động, khiến cho hô hấp tăng thêm, trong phòng người nọ cơ hồ là trong giây lát nâng đầu, còn người sắc bén liếc mắt một cái, chống lại nàng. Người nào? Đoàn Mộc Tối Phòng quát lớn một tiếng, nhanh chóng cầm lấy một cây bút lông trên bàn, ném về phía nóc nhà. Thủy Y Họa trong lòng nhảy dựng, nhanh chóng nghiêng đầu tránh thoát. Không ổn, bị người phát hiện rồi, vẫn là bị Hỏa Kỳ Vương tự mình phát hiện. Đệ khí bay nhanh rời khỏi nóc nhà, hướng tới tường viện gần nhất chạy vội mà đi, phía sau đã có người đuổi sát nàng. Thủy Y Họa không nghĩ tới Đoàn Mộc Tối Phong lại tự thân xuất động. Bình thường chủ tử đều thích ẩn giấu, nhưng Đoàn Mộc Tối Phong lại dùng hết sức truy nàng. Những thị vệ tuần tra khác phát hiện người áo đen xâm nhập cũng ào ào xuất động, chỉ tiếc khinh công không bằng hai người này, chỉ có thể đuổi theo phía sau. Xem ra Đoàn Mộc Tối Phong định là muốn chuẩn bị giết người diệt khẩu, ai bảo nàng nghe được một bí mật quan trọng như vậy chứ. Thủy Y Họa không rõ thân là người trong hoàng thất vì sao lại có võ công cao siêu như vậy, Đoàn Mộc Tối Phong thế nhưng có thể đuổi kịp nàng. Khóe miệng hơi hơi cong lên, Thủy Y Họa nở nụ cười. Đoàn Mộc Tối Phong chung quy là đuổi không kịp ta. Cả người dùng hết 10 thành công lực, nhảy vài cái, người đã biến mất ở trong màn đêm. Phía sau, Đoàn Mộc Tối Phong thu khí ngừng lại, trơ mắt nhìn người áo đen biến mất ở dưới mí mắt mình. Đồng dự tay khi nào thì có người khinh công cao như thế? Hắn cười nhẹ một tiếng, giận quá hóa cười. Vô phương, không phải là đã biết Hạ Tuyệt Tuyên biết cỡ thuật sao? Đám tùy tùng tới sau mặc áo não đồng loạt quỳ lại nói. Thuộc hạ vô năng, làm vương gia bị sợ hãi. Đoàn Mộc Tối Phong phất phất tay, giọng nói thản nhiên nói. Đều đi nghỉ ngơi đi, người này võ công cao cường, các người cho dù phát hiện sớm cũng không phải là đối thủ của hắn. Mọi người nghe xong lại càng xấu hổ. Vương gia, bọn thuộc hạ sẽ nhất định chú ý canh phòng, cho dù người tới võ công cao cường cũng sẽ làm cho hắn tới mà không thấy đi. Bọn thị vệ khóc lóc hứa hẹn, quyết tâm muốn tăng cường phòng bị, một lúc sau mới lui xuống. Vương gia, người nọ thấy nhân xấu ở nóc nhà rình coi chúng ta nói chuyện, hiện thời lại để cho hắn chạy, nên làm gì bây giờ? Hạ Tuyệt Tuyên hồng hộc chạy tới, sắc mặt khó coi. Hạ tiên sinh không cần lo lắng, bổn vương sẽ phái người bảo hộ tiên sinh an toàn. Đoàn Mộc Toái Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người nọ chẳng lẽ muốn mạng của lão phu hay sao? Hạ Tuyệt Tuyên mặt lập tức biến xanh mét. Hắn tuy rằng tinh thông cổ thuật cùng cổ độc, nhưng là võ công cũng là tạm tạm. Lúc tỉnh táo còn hoàn hảo, hắn có cổ độc cổ thuật bên thân sẽ không sợ đối thủ tìm tới cửa. Nhưng là hắn ngủ say rồi liền phiền toái. Nghe được Đoàn Mộc Toái Phong nói như vậy, trong lòng liền hơn một tia cảm kích. Ngày kế, Đoàn Mộc Toái Phong quả nhiên phái vài thị vệ đắc lực bảo hộ bên ngoài phòng ngủ của Hạ Tuyệt Tuyên. Hạ Tuyệt Tuyên ban đầu vẫn chỉ là tính toán hỗn ăn hỗn uống, bây giờ xem như chính thức trở thành cấp dưới của hắn. Mà ngày thứ hai, sau khi thích khách lẻn vào Hỏa Kỳ Vương Vương phủ, một công tử áo trắng chủ động tìm tới cửa. Thủ vệ gã sai vặt vừa thấy người này, hai mắt lập tức sáng ngời, trong lòng thở dài. Thế ngoại cao nhân này tuyệt đối là thế ngoại cao nhân. Người này một thân cẩm bào màu trắng như tuyết, toàn thân khí độ bất phàm, đặc biệt bên miệng luôn có một nụ cười thường trực, làm cho khuôn mặt tuấn mỹ của người này có vẻ càng thêm dễ gần. Nhưng hắn ôn hòa lại làm người ta không dám chạm tới, sợ hơi một chút vừa tựa vào gần sẽ làm cho người này sợ quá mà chạy mất. Vị tiểu huynh đệ này, làm phiền thông báo một tiếng, tại hạ là Bạch Y Họa, hôm nay mộ danh mà tới, muốn bái phỏng vương gia. Công tử áo trắng cười nhạt nói, giọng nói nhẹ nhàng im tay như suối chảy, lại thoáng trầm thấp một ít. Gã xe vặt lập tức hoàng hồn, liên tục gật gật đầu. Công tử chờ, tiểu nhân lập tức phải đi bẩm báo với vương gia. Đợi đến lúc gã xe vặt quay đầu chạy ra, ngoài cửa công tử áo trắng ý cười càng sâu. Đoàn Mộc Toái Phong nghe nói có công tử áo trắng cử chỉ khí độ bất phàm tìm tới cửa, hơn nữa theo hạ nhân hình dung thật có thể là thế ngoại cao nhân hiếm thấy, lúc này liền buông quyển sách trong tay xuống, tự mình đi ra ngoài đón. Lúc đến ngoài cửa, trong mắt Đoàn Mộc Toái Phong lóe lên kinh diễm. Đúng vậy, là kinh diễm. Nam tử áo trắng bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, một thân áo trắng như tuyết làm người ta thoạt nhìn giống như không nhiễm bụi trần. Mặt nõn nà, mũi cao, cánh môi phím hồng so với nữ tử còn dễ xem hơn nhiều. Tóc đen được cuốn lên làm cho người này tăng thêm vài phần oai hùng. Nhưng là hắn cảm thấy người này giống như đã từng gặp qua ở nơi nào. Đoàn Mộc Toái Phong còn đang tinh tế đánh giá người này thì thấy người nọ khóe miệng khẽ nhếch cười, trước mở miệng nói. Nghe nói Đồng Diệu Quốc Hỏa Kỳ Vương chiêu mộ nhân tài, không biết tục nhân như ta có thể vào mắt của vương gia hay không? Nam tử áo trắng nói, ngay cả nói chuyện cũng mang theo một cổ hương vị thoát tục. Đoàn Mộc Toái Phong tự nhận kiến thức rộng rãi, những người tìm hắn từ trước tới nay không phải vì danh liền là vì lợi. Nhưng người trước mắt này có một đôi mắt sáng đẹp như sao, là sạch sẽ tinh thần, làm cho hắn nhìn không ra tạp chất. Hoặc là nói, người này tàn quá sâu rồi sao? Không biết vị huynh đài này xưng hô như thế nào? Đoàn Mộc Toái Phong che giấu cân nhắc trong lòng, cười với hắn hỏi. Nụ cười làm cho người ta cảm giác như tắm gió xuân, khuôn mặt cương nhu kết hợp cũng tựa như hồ, trở nên càng thêm nhu hòa. Thủy Y Họa trong lòng cười khẽ. Đoàn Mộc Toái Phong quả nhiên là một người có năng lực, đối đại những người khác thái độ cũng khác nhau. Cũng may nàng giả trang là một cao nhân, vào phủ sau đãi ngộ khẳng định là không kém. Tại hạ Bạch Y Họa, hôm nay là mộ tên của vương gia mà tới. Thủy Y Họa nhợt nhạt mà cười, đối với Hỏa Kỳ Vương cao cao tại thượng, thái độ không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Huynh đài, mời. Đoàn Mộc Toái Phong làm tư thế mời, hai người sóng vai vào phủ. Trong vương phủ của Hỏa Kỳ Vương, cảnh đẹp làm người ta không khỏi cảm thán, hoặc là biểu cảm hiện ở trên mặt, nếu là người trấn định thì trong mắt cũng sẽ có kinh diễm xẹt qua. Nhưng là Đoàn Mộc Toái Phong có tầm quan sát thiếu niên Kiêu Bạch Y Họa này, nhưng lại không có nhìn thấy biểu cảm gì từ trên mặt hắn. Trong lòng có chút thất vọng, đồng thời cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không biết huynh đài là người nơi nào? Đoàn Mộc Toái Phong thuận miệng vừa hỏi. Thủy Y Họa cười nhạt nói. Sơn thôn giả phu mà thôi, có nói ngài cũng không biết. Đây là lần đầu tiên ta xuống núi, rất nhiều chuyện đều không hiểu lắm. Trên đường cũng là nghe xong mỹ danh của vương gia mới ngưỡng mộ mà tới. Vì biểu hiện ra bộ dáng thế ngoại cao nhân, Thủy Y Họa nói những lời này nghe có vẻ chua xót không thôi. Nghe được ngay cả bản thân nàng đều nhanh muốn rung đùi đắc ý. Đoàn Mộc Toái Phong nghe xong lời này, tâm tình cũng là thật tốt, cười lên ha hả. Nghe xong lời của Bạch huynh đệ, bổn vương cảm thấy đây gọi là duyên phận. Người lần đầu tiên xuống núi còn chưa tiếp xúc người bên ngoài liền tới vương phủ của bổn vương, xem ra là ông trời cố ý đem Bạch huynh đệ đưa tới bên người bổn vương rồi. Dứt lời còn một bộ dạng bạn tốt vỗ vỗ bờ vai của nàng. Thủy Y Họa hơi nghiêng người tránh đi tai của hắn, trong lòng rùng mình. Lời này nói ra nghe thật là tục khí. Nếu không phải bản thân đóng giả thành nam nhân, vậy những lời này mà nói cho nữ nhân nghe chẳng phải là thành thổ lộ hay sao? Đoàn Mộc Toái Phong thấy nàng không dấu vết nghi người tránh đi tay mình, trong mắt tránh qua xấu hổ, vội vàng bội tội nói: là bổn vương đường đột, Bạch huynh đệ chớ để trong lòng. Thủy Y Họa vẫy vẫy tay, tư thái tự nhiên thản nhiên nói: là ta có chút thích sạch sẽ, vương gia chớ trách. Đoàn Mộc Toái Phong sáng tỏ gật gật đầu, mới vừa rồi xấu hổ có thế này mới tiêu tán rất nhiều. Hai người ngồi đối diện trong thư phòng, Đoàn Mộc Toái Phong ngay từ đầu còn ôm thái độ tùy tiện tâm sự, nhưng là không nghĩ tới bản thân sẽ tán gẫu với Bạch Y Họa vui vẻ như vậy. Người này tuy rằng là người không hiểu sự đời, nhưng kiến thức của hắn lại vô cùng rộng lớn. Hai người nói chuyện trời đất, từ việc vụn vặt nói tới quốc gia đại sự, thậm chí còn phân tích tình hình hiện tại. Hiện thời bốn nước bình an vô sự, nhưng sớm hay muộn sẽ có một ngày sẽ bị đánh vỡ. Thủy Y Họa đắn đo xoay xoay ly trà, thưởng thức nói: sao? Căn cứ vào đâu mà thấy được? Đoàn Mộc Toái Phong cười hỏi, nhìn về phía nàng, ánh mắt càng sáng sủa. Thủy Y Họa có thầm ý cười, đem ly trà trong tay thả lại trên bàn, rồi sau đó đưa tay nhúng vào ly trà, rồi vẽ một hình tứ giác. Vương gia xem, nếu là một cái giá hình tứ giác, thì từng cái chân sẽ rất khó cố định lại, lắc trái lắc phải, trôi nổi bất định. Mỗi một chân đều có thể dài ra, có khi cũng có thể ngắn lại. Nhưng là vô luận ngắn dài, chỉ cần nó có bốn góc, nó liền sẽ không có một ngày ổn định. Nếu như vương gia xóa đi một trong bốn cái chân đó, thì tứ giác liền biến thành hình tam giác, cũng là cái giá ba chân thông thường của chúng ta. Đoàn Mộc Toái Phong nghe thế, ánh mắt càng ngày càng sâu thẳm, nhìn về phía Thủy Y Họa cũng thêm vài phần thưởng thức. Hắn đã đoán được lời kế tiếp của người này muốn nói. Quả nhiên, Thủy Y Họa nhìn hắn liếc mắt một cái, cười nói: xem ra vương gia đã hiểu ý của tại hạ, giá ba chân sẽ chắc chắn hơn so với bốn chân, muốn cứng chắc không ít. Giống như bốn nước hiện tại, trong bốn nước sớm hay muộn sẽ có một quốc gia bị ngốn sạch, hoặc là 10 năm, 20 năm, ba nước còn lại sẽ duy trì tạo thế chân vạc. Nói đến đây, Thủy Y Họa lại xòe ra một ngón tay. Xóa một nước, liền thừa lại hai nước, nếu là một dài một ngắn, thì một nước yếu thế hơn, sớm hay muộn sẽ bị tiêu diệt. Cuối cùng, liền thừa lại một nước, mà một nước đó sẽ là bá chủ. Đoan Mộc Toái Phong, nhìn không được, vỗ tay bảo hay. Bạch huynh đệ, nói thật sự là tinh diệu, bổn vương lấy trà thay rượu, kính ngươi một ly. Nói xong, hãy còn rót đầy ly trà trong tay, hướng hắn một lần, rồi sau đó ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Thủy Y Hỏa cười cười, đáp lễ một ly. Tại hạ không biết uống rượu, còn muốn vương gia bồi tại hạ uống trà, thật sự là ngại quá. Bạch huynh đệ khách khí, bổn vương nghe xong lời của ngươi, đã đem bạch huynh đệ cho rằng là tri kỷ của bổn vương. Bình thường lúc không có người, bạch huynh đệ có thể gọi thẳng tục danh của bổn vương. Đoàn Mộc Tối Phong lúc cười và lúc không cười thật sự là rất khác nhau. Gương mặt nghiêm túc lạnh lùng cười lên liền giống như vén lên màn sương, cả người thoạt nhìn vô cùng hiền hòa. Thủy Y Họa nghĩ tới bộ dáng người này lúc đuổi nàng ngày hôm qua, ngay cả không có nhìn lại, nàng lại có thể tưởng tượng ra gương mặt giận tái đi của hắn. Cánh môi nhếch, hai mắt hơi trầm xuống, bên trong có sát khí vần quanh, liền như một nhánh tên đã lên dây vậy. Ha ha, chúng ta người ngoài thế tục luôn luôn không chú ý tới thân phận, đã bị vương gia không để ý, vậy tây hạ liền gọi thẳng vương gia tục danh đi, Đoàn Mộc huynh. Đoàn Mộc là quốc họ của Đông Diệu ta, có chút không ổn, bạch huynh đệ vẫn gọi bổn vương là Tối Phong đi. Đoàn Mộc Tối Phong cũng cười rộ lên, nghe Bạch Y Họa dùng giọng nói dễ nghe kêu ra tên giọng họ, trong lòng lại có chút không hiểu khác thường, nhịn không được muốn nghe hắn gọi ra tên của bản thân mình. Tối Phong, sát trời không còn sớm, có thể ăn bài chỗ cho ta hay không? Thủy Y Họa trong lòng chỉ để ý chính sự, thấy Đoàn Mộc Tối Phong bị nàng hồ lòng kha khá, đương nhiên vội vã làm chuyện của bản thân. Chính là thái độ của nàng vẫn bình tĩnh như cũ, làm Đoàn Mộc Tối Phong có tâm sửa lại, trên mặt cũng không nở, biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nghĩ nghĩ, Đoàn Mộc Tối Phong đột nhiên từ sau khoác lên vai của nàng, cười nói. Bổn vương cùng Y Họa huynh trò chuyện thật là vui vẻ, không bằng tối hôm nay ngồi chung, Y Họa huynh thấy như thế nào? Thủy Y Họa bản năng đem cánh tay vừa mới khoác lên lưng mình hất ra, mày không khỏi nhăn lại. Đoàn Mộc Tối Phong hơi hơi có chút xấu hổ, cười nói. Bổn vương lại đã quên, Y Họa huynh thích sạch sẽ. Hướng ngoài cửa vỗ vỗ tay, lập tức có một thị vệ đẩy cửa vào, cúi đầu đợi mệnh. Tìm người lập tức dọn dẹp sạch sẽ trắc điện thanh, huynh đệ của bổn vương sẽ vào ở. Đoàn Mộc Tối Phong khi đối với hạ nhân trên người đã dẫn theo về phần khí thế thượng vị giả, nhưng không làm người ta cảm thấy phản cảm. Thị vệ trong mắt xẹt qua kinh ngạc, vội vàng xác nhận lui xuống. Chậm đã. Thủy Y Họa vội vàng ra tiếng ngăn cản, thấy Đoàn Mộc Tối Phong nhìn qua liền xấu hổ giải thích nói. Vương gia, trắc điện ở đây hẳn là châu ở của tỳ nữ hoặc sai vặt. Vương gia để ta ở tại thiên điện, đến cùng là ý gì? Nếu vương gia không chào đón tại hạ ngay lập tức rời đi là được rồi. Đoàn Mộc Tối Phong sửng sốt, lập tức phục hồi tinh thần lại, muốn đi tấm hắn, lại nghĩ tới hắn thích sạch sẽ, liền vội vàng giải thích nói. Y Họa huynh, hiểu lầm ý tứ của bổn vương rồi. Thiên điện trong viện này đã sớm hoang phế, căn bản không có ấm giường tỳ nữ cùng cả sai vặt. Bổn vương chính là muốn cùng Y Họa huynh tỳ thời tâm tình, không có ý tứ gì khác. Thông thường trong vương phủ hoặc là nhà quan lại quyền quý, chính chủ thiên điện thật sự là trụ một ít nha hoàn ấm giường, để chính chủ có phương tiện giải quyết nhu cầu của bản thân. Bởi vì chính phu nhân cùng di nương đều có chỗ ở độc lập, lại không gần chính chủ. Nhưng là Đông Mộc Tối Phong lại khác, hắn chán ghét nhất đó là đám nữ nhân lắm chuyện, cũng chỉ là sai gã thì vậy, đem tỳ nữ đưa tới trên giường, giải quyết nhu cầu xong lại lập tức tiện bước, cũng không ngủ lại ở trong phòng ai, lại càng không làm nữ nhân cùng hắn cùng giường chung gối. Vừa rồi chị nghe đến làm cho Bạch Y Họa cách bản thân gần nhất, khi nào muốn tìm hắn nói chuyện cũng dễ dàng. Dù sao người này cho hắn cảm giác giống như tri kỷ khó gặp, ai ngờ hắn đã quên người bình thường kiên già. Nếu vương gia tôn trọng tại hạ, vẫn là nhường tại hạ ở sương phòng đi. Nghe nói trong vương phủ có rất nhiều người tài ba dĩ sĩ, ta cũng tưởng để bé phỏng kết giao một chút, vậy sao cũng tốt chiếu ứng cho nhau. Đoàn Mộc Tối Phong nghe xong lời này, trong lòng nửa vui nửa buồn. Vui chính là Bạch Y Họa rõ ràng có tâm ở lại vương phủ, buồn chính là Bạch Y Họa bộ dạng tướng tú đẹp mắt như thế, nếu sống cùng đám mãn phu kia thấy thế nào cũng không hợp. Được rồi, vậy nghe theo Y Họa. Nghiêng đầu nhìn thị vệ nói. mang vị tiểu huynh đệ này đi xuân phòng, tìm hai gã sai vặt đưa tới. Vốn muốn nói tỳ nữ, Đồng Mộc Toái Phong bỗng chốc sửa lại miệng, đổi thành gã sai vặt. Hắn cảm thấy nam tử như Bạch Y Họa hẳn là giới sắc. Có lẽ trong lòng theo bản năng cũng không muốn nữ nhân tới gần hắn, giống như vậy sẽ làm bẩn hắn. Thủy Y Họa hơi hơi ôm quyền, đà tạ vương gia khoản đãi. Nhìn theo công tử áo trắng đi xa, Đoan Mộc Toái Phong mới chậm rãi thu hồi ánh mắt. Mới đi về hai bước, hai mắt hơi hơi trừng lớn. Hỏng bét, hắn giống như đã quên Giang Sơn Phong cuối cùng là Hạ Tuyệt Tuyên. Một người có gương mặt xấu xí như vậy có làm Bạch Y Họa sợ hay không? Nhưng là hiện tại đi ngăn cản, ngược lại có vẻ không hay. Nếu như bị Hạ Tuyệt Tuyên biết, trong lòng sẽ sinh ra khúc mắc, mà loại người này không thấy đề cập tới chuyện dung nhan rồi. Cho nên hắn không có lộ ra chán ghét khi ở trước mặt Hạ Tuyệt Tuyên. Mà trên thực tế, hắn cũng không quá để ý dung mạo người khác, chỉ cần người này hữu dụng là được rồi. Nhưng là Đoan Mộc Toái Phong bản thân không ghét bỏ, không có nghĩa là người khác sẽ không. Bạch Y Họa lại là người tùy tính đơn thuần, tất cả biểu cảm đều sẽ viết trên mặt. Chẳng may nhìn tới Hạ Tùy Tuyên bị bộ dáng xấu xí kia làm kinh sợ, lộ ra biểu cảm quá mức kinh người, khó bảo toàn sẽ không chọc tới Hạ Tùy Tuyên. Người này lại là tính tình có thù tất báo. Càng nghĩ càng kinh hãi, Đoan Mộc Toái Phong lập tức đẩy cửa đi ra tới chỗ ở của Bạch Y Họa. Chính là còn chưa tới gần cửa, Đoan Mộc Toái Phong liền nghe được tiếng hai người đàm tiếu. Một tiếng thanh thúy như suối chảy, trong trẻo, mang theo ít trầm thấp, vô cùng dễ nghe. Một tiếng khác lại lanh lảnh, giống như lấy vật nhọn mài trên tảng đá có chút chói tai. Đoan Mộc Toái Phong rất nhanh liền nhận ra hai người nói chuyện. Một người là Bạch Y Họa vừa mới nói chuyện với bản thân. Người còn lại đó là Hạ Tuyệt Tuyên. Hai người thế mà có thể ngồi nói chuyện với nhau được, nghe tiếng cười nói này giống như còn rất hài hòa sao? Đoan Mộc Toái Phong hơi hơi nhíu mày đứng nghe, rồi sau đó quay đầu đi về. Hắn có chút không vui, thật vất vả mới tìm được tri kỷ, mà hắn lại giống như với ai cũng thoải mái, mở rộng tấm lòng. Bạch Y Họa có lẽ tri kỷ của hắn, nhưng hắn tuyệt đối không phải là tri kỷ của Bạch Y Họa. Than nhẹ một tiếng, Đoan Mộc Toái Phong chậm rãi đi xa. Trong phòng, hai người quả thật trò chuyện rôm rã. Thủy Y Họa cố gắng tưởng tượng mấy bú thịt trên mặt và ngực của Hạ Tùy Tuyên thành từng đóa hoa hồng, biện pháp này quá thật thần kỳ. Cảm giác kỳ tởm trong lòng lập tức không có, biểu cảm cũng có vẻ rõ ràng. Lúc này, nàng đang ha ha cười, bội phục ôm quyền đối với nam nhân xấu xí trước mắt nói. Hạ đại ca, thế nhưng hiểu được vua cổ thuật, còn có thể khống chế cổ độc, tiểu đệ bội phục không thôi. Hạ Tùy Tuyên hai canh giờ trước liền biết trong phủ mới có một người thiếu niên đến đầu nhập vào vương gia. Nghe nói người này trò chuyện cùng với vương gia gần nửa ngày, vốn trong lòng có chút khó chịu, nhưng là lúc gặp được người sau, trong lòng thật sự vô cùng thoải mái. Tiểu tử này bộ dáng xinh xắn không nói, còn không ghét bỏ hắn, nhưng lại có tâm kết giao với bản thân. Xem cái miệng nhỏ nhắn này phun ra những lời nói thật sự làm cho hắn vô cùng hưởng thụ. Một tiếng Hạ đại ca càng làm cho hình tượng của hắn cao lớn một chút. Thấy bộ dạng này của huynh đệ, hình như là đối với cổ độc cổ thuật cảm thấy hứng thú hay sao? Hạ Tùy Tuyên hỏi, còn cố ý để sát vào nam tử áo trắng này, xác định người này trên mặt không có biểu cảm miễn cưỡng gì, trong lòng luôn luôn tồn tại đề phòng mới chậm rãi để xuống. Thủy Y Họa cười thần bí. Không dối gạt Hạ đại ca, ta trước kia ở trong núi, sư phụ cất chứa rất nhiều sách cổ, mà ta từng đọc được một quyển sách cổ có nói về cổ độc cổ thuật. Hơn nữa, bên trong còn nhắc tới người có tộc sát huyết. Nói đến đây, Thủy Y Họa bắt xử một chút, ánh sáng lóe ra trong mắt Hạ Tùy Tuyên. Nàng coi như không thấy, tiếp tục nói. Nhưng hình như người có tộc sát huyết chỉ là truyền thuyết, ta cùng sư phụ chưa từng gặp qua. Nghe cầu khí của huynh đệ giống như thật đáng tiếc. Hạ Tuyệt Tuyên thử hỏi. Thủy Y Họa lập tức hai mắt sáng tỏa. Đó là tự nhiên. Theo ta, người có tộc sát huyết rất lợi hại, đã có thể lấy thân dưỡng cổ, là có thể lợi dụng cổ ngữ thi hành vô cổ, là một dân tộc rất giỏi. Hà Tùy Tuyên nghe xong lời nói của hắn, tâm huyết nhất thời sôi trào hận hực, suýt chút nữa thốt ra thân phận của mình. Chính là sau này không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt cụp xuống, liền đem lời này thu hồi trở về. Thật sự là đáng tiếc, ta sinh thời đã không còn cơ hội nhìn tới người của tộc sát huyết rồi. Thủy Y Họa thở dài, tiếc hận không thôi. Người của tộc sát huyết còn không có địa chủng. Hà Tuyệt Tuyên bỗng nhiên toát ra một câu, lập tức lại chột dạ quay mặt đi. Thủy Y Họa xem xét hắn, nhìn toàn thân hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng ngời, bừng tỉnh nói. Chẳng lẽ Hà đại ca là hậu duệ của tộc sát huyết hay sao? Hà Tuyệt Tuyên hừ một tiếng, xem bộ dáng là cam chịu rồi. Xú tiểu tử, người kêu về tiếng Hà đại ca thật dễ nghe, cho nên lão phu mới không có ngăn cản người. Trên thực tế, người nên gọi ta một tiếng Hà gia gia. Hà Tuyệt Tuyên kiêu ngạo nói. Thủy Y Họa nghe xong lời này, há miệng thở dốc, lần này không phải là giả vờ, thật sự là giật mình. Dừng một chút, thấp giọng hỏi. Không biết ngài hiện thời bao nhiêu tuổi? Gương mặt xấu xí của Hà Tùy Tuyên tràn đầy tươi cười, chậm rãi vươn hai ngón tay. 110 tuổi sao? Thủy Y Họa nghi ngờ theo dõi hắn hỏi. Người quái dị lại phá lên cười. Ha ha, tiểu tử, ngươi đã đoán sai rồi, lão phu hiện thời 200 tuổi. Thủy Y Họa như là bị sét đánh. 200 tuổi sao? 200 tuổi? Ngài đã 200 tuổi, còn cùng nữ tử mười mấy tuổi làm chuyện ấy. Như là biết được Thủy Y Họa hoài nghi, Hà Tuyệt Tuyên cười đến đáng khinh lại đắc ý. Ta biết tiểu tử ngươi không tin, bởi vì lúc lão phu luyện ra dưỡng nhan cổ chỉ có 45 tuổi, sau này dùng dưỡng nhan cổ hợp lại thành một cổ bất tử, nhan không suy, mà lão phu tinh thần và sức khỏe dừng lại ở lúc 45 tuổi, thân thể và ham muốn thể xác cũng duy trì ở độ tuổi đó. Thủy Y Họa trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu. Cho nên lúc ấy ông là một con dây sờm, nhiều năm trước là một con siêu dây sờm, hơn nữa năng lực ít của ông rất mạnh, hơn 100 năm qua có không biết bao nhiêu thiếu nữ bị ông hãm hại qua. Cho dù trong lòng tức giận, nhưng Thủy Y Họa vẫn là đè ép đi xuống. Vạn bối vừa rồi xưng hô tiền bối là đại ca, thật sự là thất lễ, còn mong tiền bối chớ trách. Thủy Y Họa chắp tay về phía hắn, một mặt áo não. Hà Tuyệt Tuyên tùy ý vẫy vẫy tay nói. Người không biết không có tội, hơn nữa tiểu huynh đệ ngươi kêu lão phu một tiếng Hà đại ca, lão phu nghe cũng thoải mái. Chỉ cần có hai ngày, quan hệ của Thúy Y Họa và Hạ Tuyệt Tuyên đã rất tốt. Có đôi khi, Đoàn Mộc Tối Phong tìm nàng nói chuyện cũng bị nàng tìm lý do qua loa tác trách mà tránh đi. Đoàn Mộc Tối Phong buồn bực không thôi, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn lại thích cùng người quái dị sống chung một chỗ hay sao? Đến, bà tiểu huynh đệ, đến xem lão phu luyện chế cổ độc như thế nào. Hạ Tùy Tuyên tiếp đón Thủy Y Họa đến xem lò luyện cổ trùng. Thủy Y Họa tò mò hỏi. Tiền bối, cái lò kỳ lạ này trong sách cổ ghi là cổ lô, chuyên dùng để luyện chế cổ trùng hay sao? Ngón tay sờ sờ cầm, nói thầm. Chẳng lẽ trong cái nắp này có bí mật gì hay sao? Hà Tuyệt Tuyên nghe nàng lẩm bẩm, cười hà hả nói. Này, người chính là không hiểu, cổ lô này cũng có linh khí, luyện chế cổ độc càng nhiều, nó linh khí cũng càng nhiều, phần trùng cũng đều là bảo bối. Thủy Y Họa nghe xong, cảm thấy buồn nôn. Tiền bối, đem đám sâu nhỏ này bỏ vào, rồi còn làm cái gì nữa? Thủy Y Họa trên mặt tràn đầy hứng thú, ít nhất bề ngoài thoạt nhìn lại như thế. Đương nhiên phải làm, luyện cổ này phải học cẩn thận, người phải không ngừng mắm thuốc cho trùng. Thuốc này có thể thượng đẳng, cũng có thể là hoa cỏ kịch độc. Nhưng là mỗi ngày chỉ cho một lượng nhất định, làm cho đám trùng tự giết lẫn nhau. Đợi một thời gian, còn cuối cùng có thể sống thì đó mới là cổ trùng. Hà Tùy Tuyên vừa nói tới cổ độc cổ thuật, đó là tha thao bất tuyệt, mặt đầy tự hào. Tiền bối, lúc ta ở trên núi, từng đọc qua ở trong cổ thư, thấy rất nhiều loại cổ độc, cũng không biết có phải là thật hay không. Tiền bối giúp ta nhìn một cái. Thủy Y Họa bắt đầu từ từ dẫn dắt nói. Sao? Không biết Bạch tiểu huynh đệ ở trong cổ thư thấy được loại cổ độc nào? Hà Tuyệt Tuyên ra dáng tôn sư, ngồi ngay ngắn trên ghế. Thủy Y Họa lập tức đưa qua một ly trà. Trong lòng cực lực không để ý đến ngón tay của Hà Tuyệt Tuyên đụng phải vào tay mình. Phản bối ở trong sách cổ nhìn đến ngựa tình cổ, thực tâm cổ, thị huyết cổ. Lúc nói tới thị huyết cổ, Thủy Y Họa vùng trộm nhìn Hà Tuyệt Tuyên, lại thấy một tia dị sắc từ trong mắt hắn. Sửa sang nỗi lòng, Thủy Y Họa từ từ nói. Ngự cổ tình sau khi ký túc vào thân thể sẽ không làm tổn hại tới tuổi thọ, mà là từ từ chui vào trong đầu, tìm được trí nhớ của người bị hạ cổ, rồi sau đó đem tất cả nhân vật có trong trí nhớ của người này đổi thành người hạ cổ. Hà Tuyệt Tuyên nghe xong vừa lòng gật gật đầu. Không sai, tiếp tục nói. Về phần thực tâm cổ, trong sách ghi lại, loài cổ trùng này cực kỳ đáng sợ, sẽ ăn sạch trái tim của người bị hạ cổ, cuối cùng trái tim suy kiệt mà chết. Trọng yếu nhất là người bị hạ cổ mỗi ngày sẽ là chịu đựng đau đớn cho tới khi chết mới thôi. Hạ Tuyệt Tuyên nghe thấy khinh thường xì một tiếng. Người tộc sát huyết chúng ta cổ độc cổ thuật bác đại tinh thâm, thực tâm cổ chỉ là một loại cổ trùng bình thường cơ bản nhất mà thôi. Dừng một chút, thần sắc chuyển ngưng trọng, nhìn Thủy Y Họa liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Nhưng là người nói loại cổ độc thứ ba, liền tính trong địa bàn của tộc sát huyết cũng không thường thấy. Thủy Y Họa trong mắt ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, cười nói với hắn. Tiền bối, vạn bối muốn nói đúng là loại cổ độc thứ ba này, thủy huyết cổ. Sách cổ cũng không có ghi chép chi tiết, chỉ nói loại cổ độc này bá đạo hung tàn vô cùng. Chỉ cần thị huyết cổ ký sinh, vậy chủ nhân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, những cổ độc khác đều có thể dẫn từ trong cơ thể chủ nhân ra ngoài, mà thủy huyết cổ lại giống như tới chết cũng không rời. Còn có... Thôi lắm! Hà Tuyệt Tuyên buông lời thô tục, ngắt lời Thủy Y Họa. Cặp mắt nhỏ đáng kinh, trợn mắt nhìn Thủy Y Họa, tức giận nói. Sách nào ghi đinh tinh như thế, toàn là nói bậy. Vậy theo tiền bối, thủy huyết cổ này có bộ dáng gì? Thủy Y Họa, một bộ khiêm tốn thịnh giáo, một tay để sau người lại căng cứng. Hà Tuyệt Tuyên uống một ngụm trà nhuận hầu, từ từ nói. Trong tộc sát huyết của ta có ba loại cổ độc bá đạo nhất. Thị huyết cổ là thứ nhất. Thị huyết cổ rất khó luyện chế, chỉ có những lão nhân có kinh nghiệm phong phú mới biết được. Thủy Y Họa khóe miệng co rút. Lão nhân trong miệng 200 tuổi này chính là già lắm đây. Thị huyết cổ có thể làm cho người nhiễm cổ trở nên phát rồ, thậm chí ngay cả thân nhân cũng không nhận ra, cuối cùng trở thành một quái vật chỉ biết giết người. Những câu sau, Thủy Y Họa tự nhiên đã nghe Đồng Phượng Lan nói tới. Vậy nếu tiền bối gặp được thủy huyết cổ thì có biện pháp dẫn cổ trùng từ trong thân chủ ra ngoài được hay không? Thủy Y Họa thuận thế hỏi, làm cho người ta phát hiện không có gì không ổn. Nếu là lão phu, Hạ Tuyệt Tuyên hơi ngừng lại, suy nghĩ một lát rồi đáp. Tìm được người hạ cổ, lại tập hợp đủ hai thứ này, hẳn là không thành vấn đề. Thủy Y Họa nghe xong mừng như điên, chẳng qua vui sướng không có biểu hiện trên mặt. Không cần Thủy Y Họa tiếp tục hỏi, Hà Tuyệt Tuyên theo thói quen tiếp tục giải thích. Trong quá trình luyện thị huyết cổ là lấy phệ hỗn hoa cùng với máu của rắn hoa xanh cho nó ăn. Hai thứ này đối với cổ trùng rất hấp dẫn. Đem hai loại này trộn với máu của người hạ cổ rồi vẽ loạn trên da thịt của người trúng cổ, thị huyết cổ thật sự có khả năng bị hấp dẫn mà ra. Thủy Y Họa nghe xong sắc mặt khẽ biến. Vạn bối cũng biết một chút y thuật, mà phệ hỗn hoa và máu của rắn hoa xanh theo như tiền bối nói hình như đều là vật kịch độc. Vậy thị huyết cổ ăn những thứ này, vậy người bị hạ cổ chẳng phải bản thân cũng có kịch độc hay sao? Hạ Tuyệt Tuyên giống như thật thích vấn đề mà Thủy Y Họa vừa đưa ra, sờ sờ một bút thịt trên mặt, cà cà cười nói. Thị huyết cổ không phải là dùng sâu bình thường luyện thành. Trước khi trở thành thị huyết cổ, Nó vốn là một con rắn nhỏ bằng ngón tay út. Phệ hỗn hoa cùng với máu rắn hoa xanh chỉ là độc bình thường, tiến vào trong cơ thể nó sẽ bị chuyển hóa thành những vật khác. Phản bối đã hiểu, hai loại độc tố kia sẽ bị nó từ từ hấp thu rồi loại bỏ độc tố. Sao lại khiến cho máu huyết của bản thân biến hóa? Mà máu huyết biến hóa sẽ làm cho người bị hạ cổ trở nên khát máu, vì vậy mà gọi là thị huyết cổ. Ha ha, Bạch tiểu huynh đệ, trẻ nhỏ dễ dạy. Hạ Tuyệt Tuyên đối với người trước mắt này tương đối vừa lòng. Nếu không phải người tộc Sáu Huyết có quy định không được thu người ngoài làm đệ tử, bằng không hắn nhất định làm cho Bạch Y Họa làm đồ đệ của bản thân hắn. Thủy Y Họa biết được chuyện của thị huyết cổ, không còn tâm tư nán lại, tùy tiện tìm cớ rời đi. Chính là người vừa mở cửa, chỉ thấy Đoàn Mộc Tối Phong đang thông thả đi về bên này. Đoàn Mộc Tối Phong hiển nhiên là có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Hạ Tùy Tuyên. Thủy Y Họa bỗng nhiên nghĩ tới đối thoại ngày hôm qua của hai người. Xem ra hôm nay bọn họ là chuẩn bị tìm vị trí cụ thể của đào phạm đó. Y Họa, bổn vương có thể thấy người rồi. Hai ngày nay người trốn tránh bổn vương sao? Đoàn Mộc Tối Phong không làm Thủy Y Họa có khả năng trốn, trực tiếp vừa vào cửa liền đưa tay giữ cửa. Thị vệ đứng bên cạnh nhìn xem xấu hổ, loại việc này hắn là phải làm đi. Thủy Y Họa lập tức cười gượng nói, hai ngày nay ta với Hạ tiền bối rất hợp ý, có thế này mới không để ý tới vương gia mời, vương gia chớ trách. Đoàn Mộc Tối Phong nghe xong lời này, ánh mắt lại lướt qua hai người, cảm thấy có một loại cảm giác khó chịu ập vào trong lòng. Không chỉ là bởi vì hai người tướng mạo khác biệt, một trời một vực, cũng có một loại kỳ quái, không nói nên lời. Chẳng qua, Đoàn Mộc Tối Phong cũng không suy nghĩ tới việc nhỏ như vậy, liền hướng Thủy Y Họa cười nói, hiện tại, Y Họa huynh đã tại nơi này, liền cùng nhau tới đi biết một chút cổ thuật của Hạ tiên sinh đi thôi. Thủy Y Họa trong lòng kinh ngạc, Đoàn Mộc Tối Phong thế nhưng sẽ không e dè bản thân, còn để cho nàng cùng hắn tham dự hay sao? Chẳng lẽ Đoàn Mộc Tối Phong đã phát hiện manh mối gì, hiện tại muốn thử nàng sao? Vừa nghĩ vậy, Thủy Y Họa trong lòng hơi trầm xuống, vội vàng nhìn Đoàn Mộc Tối Phong khoát tay nói, vương gia chắc có chuyện quan trọng, ta không tiện ở một bên quan kháng. Ai, Bạch tiểu huynh đệ, nếu vương gia đều không để ý, người cùng đến xem đi. Hà Tùy Tuyên dùng cái tay không có rửa qua chụp một cái trên vai Thủy Y Họa. Áo choàng trắng như tuyết liền bị một dấu tay làm bẩn. Hà Tuyệt Tuyên vốn không cố ý, trong lúc vô tình nhìn tới dấu tay, Đoàn Mộc Tối Phong cũng nhướng mày không vui. Thủy Y Họa kết sáo hai tiếng liền thối lùi tới một bên, hai tay ôm ngực đứng ở góc bàn. Đoàn Mộc Tối Phong nhìn bộ dáng hắn bỗng chốc trở nên thảnh thơi bừa bãi, hé miệng tươi cười cầm lấy đồ mà thị vệ đưa tới. Tiên sinh, bổn vương đã hạ lệnh thuộc hạ lấy đất từ bốn hướng đông tây nam bắc của Tuyết Ly, tiên sinh hãy nhìn xem vị trí của đào phạm. Thủy Y Họa trong lòng tuy rằng đã đoán được đại khái, nhưng không nghĩ tới Đoàn Mộc Tối Phong thế nhưng thật sự có thể trong thời gian ngắn như vậy liền làm được. Hạ Tùy Tuyên hiển nhiên cũng không dự đoán được, vội khen nói, thuộc hạ có vương gia quả nhiên là lợi hại. Ha ha, chỉ là biện pháp đơn giản mà thôi, bổn vương thấy Hạ tiên sinh dùng số lượng ít như vậy đất chắc cũng thấy, cho nên mới sai thuộc hạ ẩn nấp ở Tuyết Ly dùng bồ câu đưa tới. Đoàn Mộc Tối Phong cười nói, ánh mắt nhìn lướt qua Thủy Y Họa. Hai mắt Thủy Y Họa luôn luôn nhìn ngoài cửa sổ, giống như đối với cuộc nói chuyện của hai người cũng không có hứng thú, nhưng là trong lòng lại không hề bình tĩnh. Hóa ra bài nước khác đã sớm có người có Đoàn Mộc Tối Phong, hắn quả nhiên là một người có giả tâm. Nhưng là Thủy Y Họa lại không thể không thừa nhận, lúc ở chung với Đoàn Mộc Tối Phong, người này làm cho nàng có một loại cảm giác hết sức thoải mái. Nếu không vì muốn lừa hắn, nàng cũng không cần phải nhiều lời vô nghĩa với hắn như vậy. Người này giống như còn có một loại ma lực, có thể làm cho người khác ở trước mặt hắn nhịn không được lộ ra thật tình. Chẳng lẽ đây là sức quyến rũ trong truyền thuyết hay sao? Hà Tùy Tuyên đã bắt đầu sử dụng cổ thuật. Đoàn Mộc Tối Phong khoanh tay đứng ở một bên, lẳng lặng xem vị kia làm cho đất cột bốn hướng tụ một chỗ. Nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên hướng về phía Thủy Y Họa, vẫy vẫy tay nói. Y Họa, lại đây. Thủy Y Họa nhướng mày, đi tới bên người hắn. Hạ tiên sinh cổ thuật, người nhất định phải chính mắt nhìn thấy. Khóe miệng Đông Mộc Tối Phong khẽ nhếch cười. Khi nói chuyện, tay phải khoác lên vai của nàng, vừa vặn che lên dấu tay bẩn in trên áo của nàng. Thủy Y Họa không biết hắn là cố ý hay vô tình, lần này không thể nào lấy cớ sạch sẽ nữa. Dù sao người ta chạm vào chính là chỗ bẩn nhất trên người mình, làm sao còn có thể nói thích sạch sẽ gì nữa chứ. Hơi hơi nhíu mày, Thủy Y Họa liền bỏ qua cái tay trên bờ vai kia. Trên bàn vẫn sắp xếp như trước, đất được bày theo bốn hướng đại biểu cho tuyết ly, ở giữa là bụi tóc của Đào Phạm. Hạ Tuyệt Tuyên lầm rầm, một lát sau đám đất trên bàn rốt cuộc có động tĩnh, chỉ thấy chỗ đất phía tây và phía bắc từ từ thay đổi, cuối cùng dừng lại với một đám bụi tóc tạo thành hình tam giác. Thật thần kỳ. Thủy Y Họa vội vàng kinh hô một tiếng, lần đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này, cho nên bản thân tự nhiên muốn biểu hiện giật mình một chút. Đoàn Mộc Tối Phong nhìn đến bộ dạng này của nàng, khóe miệng cong lên, nở nụ cười. Hạ Tuyệt Tuyên sử dụng cổ thuật xong, trên trán toát ra mồ hôi, lập tức nhìn Đoàn Mộc Tối Phong nói. Vương gia, Đào Phạm ở hướng bắc, cùng ở phía tây, chính là tây bắc của Tuyết Ly. Đoàn Mộc Tối Phong nghe được giải thích, nhăn mày lại, hừ lạnh một tiếng. Hắn lại có thể chạy hướng tới tây bắc của Tuyết Ly, chẳng phải là sắp tới họ Vũ Quốc rồi sao? Nếu người này chạy trốn nhanh như vậy, Đoan Mộc Tối Phong cũng không có tính toán tìm vị trí cụ thể của hắn. Biết vị trí Đào Phạm ở hướng tây bắc của Tuyết Ly là đủ, hắn một thân một mình làm sao có thể trốn được những người đuổi bắt. Đoan Mộc Tối Phong lúc này liền ra lệnh triển khai thiên la địa võng tìm tòi. Mà Thủy Y Họa đã không còn tính toán ở lại vương phủ. Từ lúc nàng rời khỏi họ Vũ cho tới bây giờ đã qua 3 ngày rưỡi, nàng còn muốn tìm kiếm Thập Nhất cùng Đông Phương Lăng. Không thể không nói thời gian quá mức gấp gáp. Cho nên một ngày này buổi tối, Thủy Y Họa liền hướng Đoan Mộc Tối Phong chào từ biệt. Cái gì? Y Họa huynh phải rời khỏi vương phủ hay sao? Đoan Mộc Tối Phong vội đứng lên, hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm thiếu niên tướng tú trước mắt. Thủy Y Họa trên mặt lộ ra chút tiếc nối. Đa tạ Tối Phong huynh hai ngày qua khoản đãi, nhưng là ta có sứ mệnh trong người, không thể không đi tìm một người. Tìm người nào? Bổn vương giúp người tìm. Y Họa huynh cần gì phải vội vã rời đi chứ? Đoan Mộc Tối Phong ánh mắt khó hiểu. Đây là chuyện của bản thân ta, cũng không muốn làm phiền vương gia. Hơn nữa việc này quả thật không tiện bẩm báo. Nhưng là vương gia yên tâm, chờ ta tìm được người, nhất định sẽ tới vương phủ tìm ngươi. Mới là lạ, Thủy Y Họa trong lòng bổ sung thêm một câu. Dù sao cũng ở lại đây đêm nay đi, sáng sớm ngày mai bổn vương sẽ đưa ngươi. Đoan Mộc Tối Phong thấy khuyên bảo vô dụng, đành phải thỏa hiệp. Thủy Y Họa đắn đo, gật gật đầu. Nàng sở dĩ không có lựa chọn phương pháp im lặng rời đi là vì không nghĩ để lại hậu hoạn. Đoan Mộc Tối Phong nhìn như hiền hòa, nhưng là nàng thấy chỉ là mặt nhu của hắn, còn mặt cương trong miệng mọi người chắc chắn không phải giả. Người này có thể không chọc liền không chọc, đỡ phải lưu lại tay họa ngầm. Chẳng qua trước khi đi, Thủy Y Họa còn muốn làm một chuyện. Hạ Tuyệt Tuyên uống rượu ngon mà Thủy Y Họa hiếu kính, cảm thán nói. Mới ở có 2 ngày mà đã đi, tiểu tử này đến cùng là muốn đi làm đại sự gì chứ? Là đại sự sư phụ giao phó, vạn bối không làm không được. Thủy Y Họa cười nói, lại vì hắn rót một bầu rượu. Ngươi đi rồi, lỡ phu lại một mình làm bạn với cổ trùng. Trong vương phủ những người khác đều là mắt chó nhìn người thấp, nào có thức thời như bạch đế huynh đệ ngươi. Hạ Tuyệt Tuyên hừ lạnh một tiếng. Có rượu ngon lại không có mỹ nhân, thật sự là tiếc nuối. Hạ Tuyệt Tuyên lại thở dài. Thủy Y Họa đợi được chính là những lời này.

Thủy Y Họa nhanh chóng đóng cửa, giận trừng mắt hắn. Tiểu tử này cũng không nhìn xem đây là nơi nào, thế mà công khai ngồi chỗ này sao? Đồng Phương Lăng liếc nàng một cái, hạ giọng nói. Cô chạy nhanh thật, ta chỉ chậm một ngày rưỡi, cô đã trở thành khách quý của Hỏa Kỳ Vương Phủ rồi. Nghe thấy câu chạy nhanh thật, Thủy Y Họa có chút hơi xấu hổ, sờ sờ cái mũi. Mộ Dung Thất nhận được ta, ta tự nhiên muốn chạy. Lại nói, cậu với kiếm thập nhất cũng có thể ứng phó hắn rồi. Hơn một tiếng, Đồng Phương Lăng mới bắt đầu nói về chuyện ngày đó. Cô không biết ngày đó tình hình chiến đấu kịch liệt thế nào đâu. Thập nhất vốn là người hiếu chiến, mà Mộ Dung Thất cũng là người thích đánh nhau. Hai người đánh một cái trời đất mù mịt. Mộ Dung Thất nhìn thấy chỉ bạc nhẫn kiếm của thập nhất càng là hăng máu. Trong lúc hai người đánh nhau, mấy huynh đệ của Mộ Dung Thất nhân cơ hội chạy trốn, mà ta sợ thập nhất có chuyện liền nhìn chằm chằm vào hai người. Về sau thế nào? Thủy Y Họa đưa ly trà xanh đi qua. Đồng Phương Lăng nhất thời đã quên Thủy Y Họa là vương phi, cũng là nửa chủ tử của mình, vô tư tiếp trà, uống một hớp, tiếp tục nói. Thập nhất tuy rằng kém Mộ Dung Thất, nhưng hơn ở chỗ binh khí lợi hại, cho nên Mộ Dung Thất cũng không chiếm được ưu thế. Chính là ta thấy hai người không dứt, liền gia nhập, đánh lùi Mộ Dung Thất. Chợt chợt, cô không nhìn thấy mà có thập nhất lúc đó, y như kiểu làm hỏng chuyện tốt của hắn. Ai, người này thật là... Thủy Y Họa nhìn bộ dạng căm giận của hắn, một tay nâng trán. Kiếm thập nhất tiểu tử này nghĩ hắn là kiếm khách dù đẳng sao, chuyên môn nhận người khách khiêu chiến, lại còn muốn đại chiến 300 hiệp. Bọn họ là vì chính sự mới rời đi Họa Vô Quốc được hay không? Hai người sôi chiêu với Mộ Dung Thất liền hai ngày hai đêm sao? Thủy Y Họa mặt lạnh hỏi. Đồng Phương Lan cười hắc hắc, khoát tay chặn lại nói. Làm sao có thể, đánh nhau với Mộ Dung Thất chỉ có một ngày, chúng ta không kịp chạy tới gặp cô là vì nửa đường có chuyện ngoài ý muốn. Thủy Y Họa hơi nhíu mày chờ câu sau của hắn. Đồng Phương Lăng hò hai tiếng. Vốn là muốn lập tức đuổi theo cô, nhưng là ta chợt phát hiện bóng dáng của sư phụ. Nói xong lời cuối cùng, rõ ràng hết sức kích động. Vàng độc dược thánh sao? Thủy Y Họa cũng có chút kinh ngạc. Đồng Phương Lăng gật gật đầu, cảm thán nói. Từ lúc ta xuống núi, liền không có biết tung tích của sư phụ. Túp liệu nhỏ trên núi đã sớm đầy bụi, sư phụ cũng không biết chạy tới nơi nào. Nói đến đây, hơi có chút lúng túng nói. Cho nên, ta thoạt nhìn đến sư phụ, liền tức thời đã quên, vội vàng chạy đuổi theo hắn. Thập nhất cùng ta 3 năm nay, luôn luôn tìm tung tích sư phụ, vì thế cũng khẩn cấp vội vàng đi theo, cho nên... Cho nên hai người liền đem lão nương quăng ở trong này rồi. Thủy Y Họa trong lòng rất là khinh bỉ. Đồng Phương Lan cười gượng hai tiếng. Sau này, chúng ta tự nhiên nhớ lại cô một mình đi Đông Diệu Quốc, cho nên ta để thập nhất xem trọng sư phụ, một mình ta tới. Sư phụ trước mặt người ngoài vẫn tương đối chú ý cử chỉ bản thân, tạm thời chạy không được. Kiếm thập nhất cùng sư phụ cậu hiện tại ở cùng một chỗ hay sao? Lúc ta đi, làm cho bọn họ ở tại túp lều nhỏ của sư phụ chờ. Khi nào ta tìm được cô, sẽ tới tụ họp cùng bọn họ. Đến Đồng Diệu sau, ta mất nửa ngày tìm cô. Không nghĩ tới, cô đã trà trộn vào Hỏa Kỳ Vương Phủ rồi. Đồng Phương Lăng bội phục, ngắm Thủy Y Họa liếc mắt một cái. Nữ nhân này không chỉ có hỗn vào được, mà hỗn còn tốt như vậy. Hắn nghe hạ nhân trong phủ nói, Hỏa Kỳ Vương đối với công tử áo trắng mới coi trọng như thế nào. Suýt nữa thì ngủ chung rồi. Lúc đó hắn nghe thấy tức giận tới giơ chân, kiểu gì cũng phải vì vương gia bảo vệ trinh tiết cho vương phi. Thủy Y Họa đang định nói cho hắn mình đã tìm được phương pháp giải cổ, chợt nghe từ xa có tiếng bước chân chạy lại. Hai người nhìn nhau một cái, lập tức im lặng. Đồng Phương Lăng lăn một vòng chui xuống gầm giường. Vốn là muốn làm đầu trộm đuôi cướp, nhưng Đồng Phương Lăng phát hiện Hỏa Kỳ Vương đoan mọc toái phong, người mang võ nghệ, vì bảo đảm an toàn đương nhiên là muốn chọn một nơi để tránh đi. Còn vì sao hắn xác định người đến là đoan mọc toái phong? Bởi vì bước chân của hắn so với người bình thường

ta tự nhiên hy vọng nàng có thể khỏe mạnh giống như ta. Thủy Y Họa đau buồn nói, trong ánh mắt lo lắng, căn bản không có khả năng là giả vờ. Đoan Mộc Tối Phong tâm vừa buông lại không hiểu không thoải mái. Hắn vẫn cho là nam tử như Bạch Y Họa hẳn là không nhiễm bụi trần, lẻ loi một mình, không nghĩ tới hắn thế mà đã đón dâu rồi. Là nữ nhân như thế nào? Đoan Mộc Tối Phong bỗng nhiên tự chính ánh mắt nhìn một chút. Hai ngày vừa rồi, người cố ý tiếp cận Hà Tuyệt Tuyên là vì muốn từ bên người hắn tìm được phương pháp giải cổ độc hay sao? Vì sao không trực tiếp nhường hắn hỗ trợ giải độc? Đoan Mộc Tối Phong lửa giận đã chậm rãi bình ổn. Không sai, ta tiếp cận hắn chỉ là vì tìm phương pháp giải trừ cổ độc. Về phần vì sao không để hắn trực tiếp giúp đỡ, nói vậy vương gia so với ta còn rõ ràng đi. Người này vì tư lợi, tính tình âm ngoan, làm sao có thể cam tâm tình nguyện giúp ta được chứ? Đoan Mộc Tối Phong nhất thời ngậm miệng. Hắn cuối cùng phát hiện khó chịu từ đâu mà tới. Bạch Y Họa là một người chính trực, mà Hạ Tuệ Tuyên lại là một người ích kỷ tàn nhẫn. Hai người làm sao có thể giao hảo? Hóa ra người này vì đạt tới mục đích cũng là có thể nhẫn thành nô khí. Vậy hắn trước mặt mình có bao nhiêu phần là thật đây? Hiện thời ta đã tìm được phương pháp giải trừ cổ độc từ hắn, cho nên mới vừa rồi mời hắn đi Túy Hương Lâu, rượu ngon sắc đẹp đều thay hắn chuẩn bị tốt, xem như hồi báo. Ngày sau ta cũng không muốn có liên quan tới hắn. Thủy Y Họa cố gắng đem hình tượng bản thân mình chính trực hóa. Vậy còn bổn vương thì sao? Đoan Mộc Tối Phong bỗng nhiên nhíu mày hỏi, thấy hắn sửng sốt lại lập tức ép hỏi nói. Người còn muốn không còn dính dáng gì tới bổn vương hay sao? Thủy Y Họa khiếp sợ, tinh thần bay lộn, lập tức trả lời. Vương gia về sau lại hỏi như thế chứ? Người nọ không phải so sánh với ngài. Đời ta giúp nội tử giải độc, ta nhất định sẽ tìm tới vương gia. Cùng vương gia tâm tình, cảm giác vô cùng thoải mái. Vương gia giống như một tri kỷ vậy. Đoan Mộc Tối Phong nghe những lời này, mặt mày vui vẻ. Một khi đã như vậy, ngươi liền ở lại trong vương phủ. Nội tử của ngươi, bổn vương cũng đón tới. Bổn vương cùng ngươi sẽ giải cổ độc cho nàng. Vương gia, tuyệt đối không thể. Nội tử là nữ nhân, làm sao có thể ở lại trong vương phủ? Hơn nữa, bị Hà Tuyệt Tuyên biết đến, hắn chẳng phải sẽ phát hiện ta lợi dụng hắn. Chúng ta ngày sau đó, thủy hạ bất dung. Vương gia cũng không tất vì ta mà biến thành mấy người đều không vui. Thủy Y Họa thật sự nóng nảy. Đoan Mộc Tối Phong, người có yên hay không? Đoan Mộc Tối Phong thật lâu không nói chuyện, một lúc sau mới tiếc hận thở dài. Về người giải cổ độc, muốn dược liệu gì có thể báo cho bổn vương biết, bổn vương cũng có thể tìm giúp. Cái này... Thủy Y Họa bắt đầu khó xử. Đoan Mộc Tối Phong thế lực lớn, nếu có thể giúp đỡ nàng cùng nhau tìm, nàng tự nhiên cầu còn không được. Nhưng là Đoan Mộc Tối Phong thực sự cam tâm tình nguyện giúp đỡ nàng, hay là ngày sau sẽ có yêu cầu gì đây? Y Họa chẳng lẽ không tin bổn vương? Đoan Mộc Tối Phong hơi hơi nhíu mày. Không tin được. Một giọng nam thanh lãnh vang lên, có vẻ đột ngột tới cực điểm. Dưới giường lớn có một nam tử áo xanh nhanh chóng chui ra, trong nháy mắt một tay túm chặt Thủy Y Họa thối lùi tới chỗ cửa. Chuyện của chúng ta không nhọc tới vương gia lo lắng. Đông Phương Lăng cười lạnh một tiếng, vừa thấy chỉ biết Đoan Mộc Tối Phong là không có hảo tâm. Đoan Mộc Tối Phong nhìn nam tử đột nhiên xuất hiện, trong mắt ôn hòa đều thu hồi, ánh mắt nhìn chằm chằm Thủy Y Họa, anh thanh nặng nề. Bạch Y Họa, bổn vương nhiều lần tin ngươi, ngươi chính là như thế lừa gạt bổn vương sao? Thủy Y Họa hận không thể dùng hai ngón tay bóp chết Đông Phương Lăng. Mắt thấy bình an vô sự, ngày mai sáng sớm có thể rời đi Hỏa Kiều vương phủ, tiểu tử này chạy ra chặn ngang một cước. Tối Phong, đây là gia đệ, hắn lại tới tìm ta, vừa rồi sợ ngươi có hiểu lầm, cho nên ta kêu hắn trốn xuống dưới gầm giường. Thủy Y Họa giải thích nói. Không đợi Đông Mộc Tối Phong phản ứng, Đông Phương Lăng lại xù lông. Tối phong, tối cái rắm. Người một người đã thành ra, còn gọi người ngoài thân thiết như vậy, cũng không sợ hắn ghen. Đi, hiện tại liền theo ta đi. Người có thể cầm miệng cho lão tử hay không? Thủy Y Họa trách mắng. Đáng tiếc lúc này, Đông Mộc Tối Phong đã không còn muốn nghe nàng tiếp tục giải thích. Ánh mắt giống như băng, cười lạnh một tiếng. Hỏa Kỵ Vương Phủ là chỗ muốn tới thì tới, muốn chạy thì chạy sao? Thủy Y Họa trong lòng thầm than một tiếng, không ổn. Không đợi Đông Phương Lăng thúc giục nàng, Thủy Y Họa đã túm chặt Đông Phương Lăng, phá cửa mà ra, hai người đàng không bay lên. Người tới, bắt hai người lại. Phía sau truyền đến tiếng hét phẫn nộ của Đoan Mộc Tối Phong. Trải qua chuyện lần trước, thì vệ Hỏa Kỵ Vương Phủ rõ ràng lại nghiêm ngặt rất nhiều. Vừa ra lệnh một tiếng, nhất thời có mấy trăm thị vệ từ bốn phía vọt tới. Thủy Y Họa từ trên cây tóm lấy mấy chiếc lá, cánh tay nhẹ nhàng vung lên, mấy chiếc lá mang theo khí thế sắc bén hướng về đám thị vệ mà phi tới. Vài tiếng kêu rên thảm vang lên, một đám thị vệ ngã xuống. Đoan Mộc Tối Phong trên người lạnh ý càng ngày càng đậm, càng từng tiếng giống như từ trong kẽ răng mà nặng ra. Không thể bắt sống, liền giết chết cho bổn vương. Thủy Y Họa trong lòng rít gào một tiếng. Con mẹ nó, Đoan Mộc Tối Phong, người chính là một tên biến thái. Đông Phương Lăng cũng phát hiện tình cảnh nguy hiểm này, ngược lại đối với chiêu phi diệp loạn vũ của Thủy Y Họa có chút hứng thú. A ha, chiều này thật đẹp, ta cũng tới. Đông Phương Lăng vui cười một tiếng, động tác linh hoạt, nhảy lên tới một gốc cây đại thụ, hai tay khua loạn trên cành, bàn tay đầy lá cây, nhàn nhã bay đến đám thị vệ đang bay tới, rồi sau đó cấp tốc xoay tròn, áo choàng màu xanh theo động tác xoay tròn bay lên, có vẻ phiêu dật tới cực điểm. Vô số chiếc lá hóa thành ám khí trên người bay ra, giống như một nhánh cây màu xanh. Lúc này vạn lá bay xuống, cảnh sát cực kỳ đẹp. Chính là đám lá cây này có thể trong khoảnh khắc lấy máu của người. Thủy Y Họa một bên xem, miễn cưỡng trợn trừng mắt. Đông Phương Lăng, lão nô thật sự là bội phục ngươi. Giờ là lúc nào, thế mà ngươi còn ở đây biểu diễn hay sao? Còn không mau đi. Đông Phương Lăng biểu diễn xong, một cước đá văng vài thị vệ đang chạy tới, quay đầu hướng về phía Thủy Y Họa hô to một tiếng. Thủy Y Họa sử dụng nội công, bước chân nhẹ nhàng, nháy mắt liền tới bên người Đông Phương Lăng, hai người đề khí hướng tường viện mà bay đi. Một đám phế vật. Đoan Mộc Tối Phong sắc mặt âm trầm, dưới tay hắn những người có chút thực lực đều bị phái đi làm việc, còn lại đều là một ít thị vệ trên độ trung đẳng. Như thế cũng coi như là 1000 chọn được một trong đám thủ vệ vương phủ quanh kinh thành rồi. Hắn không nghĩ tới Bạch Y Họa khinh công cao như thế, hai ngày trước ở trước mặt hắn ẩn giấu quá thật là sâu. Lấy cùng tên tới. Mím môi lại, từ từ cong lên. Đoan Mộc Tối Phong nhìn theo bóng lưng lập tức sẽ rời đi vương phủ, màu xanh màu trắng, cuối cùng ánh mắt dừng tại bóng dáng màu trắng như tuyết. Cấp dưới nhanh chóng mang tới một cây trường cung, toàn thân được chế tạo từ chất liệu thượng đẳng. Ba khỏa hồng ngọc nằm ở giữa thân cung, mọi người chỉ liếc mắt một cái liền biết đây là một cây cung tốt nhất. Đoan Mộc Tối Phong ánh mắt gần như điên cuồng mà dính tại điểm trắng trong bóng tối, trong mắt vẫn không nhúc nhích, bên trong lại bắt đầu khởi động quay cuồng, đó là lửa giận, có lẽ còn kèm theo một chút cảm xúc khác. Hắn Đoan Mộc Tối Phong cả đời này chán ghét nhất là bị người khác lừa gạt phản bội. Liền tính hắn từng thưởng thức người này, nhưng hiện tại người này vì bản thân nói dối mà trả giá thật nhiều. Trường cung bị kéo hết mức, mỗi tên nhắm thẳng điểm trắng càng ngày càng nhỏ, trên tay lực đạo buộc chặt, nổi gân xanh, ngừng một lát, tay đột nhiên buông lỏng. Tên dài cắt qua hư không, xé gió mà đi, ngay cả không khí giống như đều bị xuyên thấu, phát ra âm thanh bén nhọn. Thủy Y Họa vận động khinh công đầy khí, cho dù nàng tay khẽ nhúc nhích đem tiếng động dị thường thu vào trong tay, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cố gắng tận lực né tránh mũi tên này. Chẳng qua nếu không tránh được thì bị thương không có vấn đề gì, miễn là không chết là được rồi. Lúc mũi tên càng ngày càng gần,

còn có một đóa hoa mai lớn đấy. Thủy Y Họa lông mày hơi nhướng lên. Ta đây chẳng phải là đem mọi thứ trên người Cơ Một Ly đều chiếm hết rồi sao? Được rồi, trong lòng kỳ thật có một chút áy náy. Đông Phương Lăng nghe những lời này, đột nhiên mới nhớ tới quỷ sát Huy Tiên cũng ở trên người nữ nhân này, khóe miệng không khỏi giật giật. Lợi hại, Vương Phi, cô thật sự lợi hại. Hai thứ vũ khí bất ly thân của gia đều bị cô lừa gạt đi rồi. Thủy Y Họa cầm đao nhỏ đưa tới chiếc hỏa tử hơi nóng. Đông Phương Lăng nhìn xem mà đau lòng không thôi. Nữ nhân này thế nhưng đem dao nhỏ tinh xảo như vậy đem nướng. Thấy nàng cầm đao nhỏ cắt xuống vết thương của mình, Đông Phương Lăng sợ tới mức nhảy dựng lên nói: cô làm gì vậy chứ? Giúp cậu lấy đầu tên ra, dùng đau hơi lửa cho sạch sẽ vệ sinh. Thủy Y Họa liếc hắn một cái, túm lấy cánh tay bị thương, nhanh nhẹn bắt đầu dốc thịt lấy tên. Đông Phương Lăng kêu to một tiếng, đau đến nhếch miệng nhe răng. Không nghĩ tới chỉ đau một lúc, Thủy Y Họa cũng đã lấy được đầu tên ra. Ngay sau đó, động tác lô lót lại vầy thuốc cầm máu. Rồi sau lại thấy nàng xé một mảnh vải trên vạt áo bào của hắn. Trường bào nguyên bản xinh đẹp của Đông Phương Lăng lì rách một miếng. Thủy Y Họa đem miếng vải vừa xé từ áo bào xuống buộc lại trên miệng vết thương, còn thắt một cái nơ con bướm xinh đẹp trên cánh tay của hắn, vừa lòng nói: được rồi. Đông Phương Lăng nhìn xem mà nghẹn họng, một khắc trước vẫn là công tử phiêu dật tuấn tú, hiện tại thấy thế nào cũng giống như một công tử nghèo túng bị đuổi chạy trối chết. Hơn nữa động tác của Thủy Y Họa rất thành thục, giống như trước kia làm qua vô số lần. Đi thôi, cũng không biết những người đó khi nào liền sẽ đuổi tới. Vỗ vỗ vai hắn, Thủy Y Họa nhấc chân đi trước một bước. Đông Phương Lăng theo sát sau đó nghiêm mặt nói: chúng ta phải chạy ra khỏi phạm vi thế lực của Hỏa Kỳ Vương, bằng không nếu muốn thoát thì liền rất khó. Vừa nghe những lời này, trong lòng Thủy Y Họa liền bốc lên một mồi lửa, quay đầu trừng hắn: nếu không phải cô che ngang, ngày mai sáng sớm chúng ta liền có thể quang minh chính đại rời đi, bây giờ cậu còn nói sao? Đông Phương Lăng bĩu môi nói thầm: đoàn mộc toái phòng kia vừa thấy chính là chồn chút tích gà, không có hảo tâm. Không biết nhớ tới cái gì, Đông Phương Lăng ánh mắt trong khoảnh khắc trở nên sáng loáng. Lúc ấy Vương Phi nói với Hỏa Kỳ Vương là thật sự hay sao? Cô đã tìm được biện pháp giải thể huyết cổ rồi hả? Đúng vậy, ta tìm được, nhưng là cậu còn lề mề như vậy, khẳng định chưa kịp về giải cổ độc cho ra thì đã chết thẳng cẳng rồi. Này, cô dám nguyền rủa ta chết sớm sao? Hắn căm giận nói. Vậy cậu còn không mau đi nhanh.